Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 76 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Hồ Nhược Vân dẫn đội đi ăn sáng vừa ra khỏi thang máy, thì tình cờ thấy một đội từ phía đối diện đi tới. Người đàn ông trung niên đứng đầu trông có vẻ âm trầm, nhưng mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy Hồ Nhược Vân, bước nhanh lại nói. Ồ, thật trùng hợp. Đây chẳng phải là Hồ Sư từ Nhị Trung thành Phượng Hoàng hay sao? Hồ Nhược Vân không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, thản nhiên đáp. Hóa ra là thầy Lý từ Thập Tam Trung thành Phong Hải, xin chào. Tả Tiểu Đa cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ người Hồ Nhược Vân, nó giống như là ảo giác rồi lập tức biến mất. La Liệt một bên khẽ quát một tiếng, này tên họ Lý, lần này lại là ngươi. Trong giọng nói tràn ngập sự tức giận. Đám người Tả Tiểu Đa càng ngày càng cảm nhận được chuyện xưa. Phía sau thầy Lý, khi 6 học sinh nghe thấy 5 chữ Nhị Trung thành Phượng Hoàng, mắt của cả đám đều sáng lên, đột nhiên quay đầu nhìn. Mà đám người Tả Tiểu Đa cũng quay đầu nhìn lại, ánh mắt của cả hai bên không hẹn mà cùng nhìn vào một chỗ. Ánh mắt của đám người Long Vũ Sinh tràn ngập sự đề phòng và chiên ý hừng hực. Nhưng khác với đám người Long Vũ Sinh, hai mắt Tả Tiểu Đa lại lộ ra tò mò, nhìn qua đó như một đứa trẻ tò mò. Khi chạm vào ánh mắt sắc bén của đối phương, rõ ràng nét mặt của Tả Tiểu Đa bị đối phương làm cho chấn động, nghiêng đầu tránh né rồi lập tức quay đầu trở về. Bị đối phương dọa, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra mạnh mẽ như chưa hề yếu thế. Mặc dù sự thay đổi này chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng trong mắt của 6 người đối diện đã có chút suy nghĩ, trong lòng đều có chung một nhận thức. Học viên của Nhị Trung thành Phượng Hoàng năm nay hình như có hơi yếu đuối, không khỏi nổi lên sự khinh thường ở trong lòng. Chỉ nghe thầy Lý kia chào hỏi. Hồ Sư, mấy năm không gặp, phong thái vẫn như xưa, càng ngày càng xinh đẹp, thật đáng mừng. Hồ Nhược Vân thản nhiên nói. Nếu như thầy Lý không có chuyện gì, vậy bọn ta xin phép đi ăn cơm trước. Thầy Lý kia cười rồi nói. Nghe bảo lão hiệu trưởng Hạ Viên Nguyệt của quý giáo đã mất cách đây ít lâu. Chúng ta không tới chia buồn được, thật sự là thất lễ rồi. Hồ Nhược Vân bỗng quay đầu, ánh mắt sắc bén. Đang định nói thì Dư Mạc Ngôn đã lao ra, ánh mắt như muốn bốc hỏa. Này, tên họ Lý, ngươi ăn nói cho tử tế đi. Thầy Lý kia cười ha hả, giống như không xem đây là sự ngỗ nghịch, nhưng ánh mắt lại ngầm ra hiệu. Một nam học sinh cao gầy bên kia, hẳn là đội trưởng của Thập Tam Trung thành Phong Hải, đã bước ra nói. Sao? Lão hiệu trưởng của các ngươi chưa có chết hả? Nàng ta chết rồi, thì bọn ta không được nói gì sao? Chẳng lẽ ngươi không nói, ta không nói, tất cả mọi người không nói, thì lão hiệu trưởng sống lại được ư? Từ đầu cho tới cuối, thầy Lý chỉ là tỏ vẻ tiếc thương. Học sinh của Nhị Trung thành Phượng Hoàng các ngươi còn có chút phép tắc gì không? Dương cung bạc kiếm như vậy là muốn làm gì? Ngươi! Long Vũ Sinh siết chặt nắm đấm lao ra ngoài. Dừng lại ngay! Hồ Nhược Vân ngăn. Đánh nhau trước khi thi đấu sẽ bị nghiêm phạt. Thầy Lý à, hẹn gặp nhau ở đấu trường. Thầy Lý kia thản nhiên cười. Được thôi, vậy thì hy vọng các ngươi có đủ năng lực để chúng ta gặp nhau trên đấu trường. Ta vô cùng muốn mở mang kiến thức, xem Nhị Trung thành Phượng Hoàng sau khi không có lão hiệu trưởng còn có thể có mấy học viên thiên tài. Ngươi sẽ được nhìn thấy sớm thôi. Ánh mắt của Hồ Nhược Vân trở nên sắc bén. Thầy Lý cười khà khà. Hồ Sư khôi phục tu vi rồi, khí thế bức người đúng là chưa từng có. Lợi hại, lợi hại. Bỏ lại câu nói nửa chừng, cứ như vậy dẫn theo học sinh nghênh ngang rời đi. Ánh mắt của Dư Mạc Ngôn như bốc hỏa mà hét. Trên đấu trường, chúng ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Thầy Lý kia dừng một chút rồi quay đầu cười nói. Thật là tốt. Bọn ta cũng không định hạ thủ lưu tình. Đúng là người cùng một lòng, lòng cùng một ý, giống nhau giống nhau. Dư Mạc Ngôn tức như muốn nổ tung lồng ngực. Tả lão đại, khi đối phó với trường học này, ta xin lên sân thi đấu. Ta phải lên sân thi đấu. Đám người Long Vũ Sinh cũng tức giận tới đỏ mặt tí tai, hai mắt bốc hỏa. Bọn họ kính trọng lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt nhất, sao có thể dễ dàng tha cho kẻ đã xúc phạm người. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng rồi lớn tiếng nói. Thiết quyền công tử ta, thiết quyền đói khát từ lâu rồi mà nhịn được, đâu tới lượt các người. Xa xa, lỗ tai thầy Lý rung rung, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Đội trưởng của nhị trung thành Phượng Hoàng này, biệt danh là thiết quyền công tử sao? Khá lắm khá lắm. Chỉ từ một biệt danh cũng đã tiết lộ toàn bộ tình hình bên trong của các ngươi rồi. Thật là tốt. Sau đó Hồ Nhật Vân nghiêm túc dặn dò. Đừng có kích động. Tất cả trọng tài lần này đều đến từ học viện cao võ. Thứ nhất là tới làm trọng tài. Thứ hai cũng là để tuyển sinh. Nếu như thể hiện tốt, sẽ được tuyển chọn. Liên quan tới tương lai của các ngươi. Các ngươi ngàn vạn lần đừng có để mất điểm. Nhóm 6 người Tả Tiểu Đa ai cũng nhún vai. Xác nhận ánh mắt, bọn họ đều có chung một ý nghĩ. Nếu thù của hồ sư không báo, thù đối phương sỉ nhục lão hiệu trưởng cũng không báo, vậy giữ lại chút thể diện này làm cái quần què gì? Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng tức, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Tả Tiểu Đa vươn tay. Phải giết chết bọn hắn. Đằng sau, Lý Thành Long, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn đồng loạt rống to. Giết chết bọn hắn! Ai nấy cũng đều hăng máu. Hồ Nhật Vân nét mặt cạn lời. Hóa ra, ta tận tình khuyên bảo một hồi đều là nói cho không khí nghe. Là top 10 của đợt trước, nên đương nhiên nhận được sự đãi ngộ riêng dành cho top 10. Trong số 9 căn hộ, thì có một căn là của nhị trung thành Phượng Hoàng. Không gian bên trong căn hộ này rất lớn, dường như có thể miêu tả là to lớn không gì sánh được. Mặc dù 8 người đã mỗi người một phòng, vậy mà vẫn có thêm 2 phòng như thế nữa. Với cả một phòng hội nghị, một phòng tiếp khách, cộng thêm một phòng khách lớn. Mà những đội khác có thể có được một căn hộ nhỏ là khá lắm rồi. Toàn bộ nam sinh ngủ ở phòng khách, còn nữ sinh thì chen chúc trong phòng ngủ. Mà trên loại căn hộ này, còn có căn hộ sang trọng cao cấp nhất. Loại căn hộ cao cấp này được sắp xếp riêng chỉ để dành cho vị trí quán quân của mùa trước. Tuy diện tích căn hộ này không khác với 9 căn còn lại, nhưng nghe nói khắp nơi bên trong đều bày biện tài nguyên tu luyện. Còn có nhiều loại trái cây khác nhau chứa linh khí, thậm chí là đủ loại binh khí, cùng với 10 bình linh tử thiên phẩm, uống vào là có thể gia tăng mấy năm tu vi. Tất cả những thứ được cung cấp đó đều có thể mặc sức ăn, mặc sức uống, mặc sức lấy. Ngoài vũ khí ra, các vật phẩm tiêu hao khác, người ăn uống hết rồi còn có thể tùy thời bổ sung. Cho dù là người ăn uống 10 lần một ngày, điều đó cũng không thành vấn đề. Và những chỗ tốt này, những sự chuẩn bị trong căn hộ sang trọng cao cấp nhất này, toàn bộ đều dành cho vị trí quán quân. Những căn khác, cho dù là vị trí thứ hai của cuộc thi này cũng sẽ không có đãi ngộ tương tự. Vừa ăn sáng, vừa nghe Hồ Nhược Vân giới thiệu xong, Tả Tiểu Đa cũng không có nhịn được mà trợn mắt. Vậy chẳng phải nói, sau khi thành viên của đội xếp thứ nhất tới, ngay trong đêm đó đã có thể thông qua những thứ này, lại tăng lên một cấp tu vi thực lực của bản thân. Thậm chí còn có thể thông qua mấy ngày ở đây, ngày nào cũng có thể tăng lên vô hạn. Tả Tiểu Đa rất là buồn bực. Nếu cứ như vậy, chẳng phải là giành được vị trí thứ nhất một lần, thì vị trí thứ nhất trong tương lai cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của học viện kia sao? Là ai đưa ra quy định bại não như vậy? Hồ Nhược Vân xịt một tiếng hoảng sợ nói. Này, đây là quy định do Tổng bộ Tinh Võ Minh định ra. Đừng có nói lung tung. Thật sự là quá không có công bằng. Tả Tiểu Đa tự lẩm nhẩm. Người ta vừa tới là có thể thăng cấp, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó khi người ta đã được thăng cấp, ở trước mắt bao người, tới đấu một trận. Cái gọi là cạnh tranh công bằng đây sao? Tạ Tiểu Đa oán trách không ngừng, ngay khi mọi người ở đây đều cho rằng hắn đang tức giận bất bình, thậm chí còn muốn thách thức sự bất công này. không ngờ tên nhóc này lại đột ngột nói một câu. Nhưng mà, nói cho cùng, ta vẫn rất thích loại quy định khen thưởng bất công này. Trước pha bẻ lái thần thánh như vậy, cả bàn đều sững sờ trong giây lát. Tên nhóc này oán giận hồi lâu, rốt cuộc lại nói một câu như vậy, điên rồi sao? Chỉ nghe Tạ Tiểu Đa vui vẻ nói. Chỉ cần lần này chúng ta giành được vị trí thứ nhất, sau này nhị trung thành phượng hoàng của chúng ta lại đến tham gia trận đấu. Chỉ cần không phải là người quá yếu, chẳng phải là có thể liên tục nắm giữ bảo tàng nhiều năm sao? Chỉ cần khống chế tốt, hàng năm chiếm cứ nơi này cũng không phải là không thể. Đám người Lý Thành Long đảo mắt khinh thường. Giành được vị trí thứ nhất thì sẽ có đãi ngộ này. Đạo lý dễ hiểu như vậy, còn cần ngươi nói sao? Ngươi nói đi, mấy lời oán trách kia của ngươi rốt cuộc là chuyện gì? Tạ Tiểu Đa đập bàn đứng dậy với nét mặt nghẹn khuất cộng thêm đau lòng. Ta nói mấy câu oán trách thì sao? Vấn đề bây giờ là ta liều mạng giành được chỗ tốt của vị trí thứ nhất, nhưng bản thân ta không thể hưởng thụ. Ngược lại đám nhóc con sang năm là được lợi, trong lòng ta có thể vui mới là lạ đó. Nghe những lời này, một đám người ai nấy cũng như chợt nhận ra. Hóa ra tên nhóc này vì vậy mà có cảm xúc khó chịu. Có điều như vậy mới phù hợp với tính cách của tên nhóc này. Trong lúc nhất thời, mọi người cười khổ không thôi. Quy định này chính là như vậy, khó chịu không thoải mái, thậm chí bất mãn không phục. Đó cũng là chuyện không thể nào khác. Tới buổi chiều cùng ngày, Nhất Trung ở Tiềm Long, đội giữ vị trí thứ nhất năm ngoái rốt cuộc cũng tới. Trận đấu sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Đoàn người hai nữ bốn nam, sáu thiếu niên, dưới sự dẫn dắt của hai giáo viên, ngẩng cao đầu bước vào khách sạn Linh Tuyền. Nam áo dài đen, nữ váy dài trắng, trong lúc nhìn ngó xung quanh, tỏa ra khí thế sắc bén dào dạt, toát lên phong thái hơn người. Giỏi làm màu! Tất cả học viên hạt giống của các trường, bao gồm cả Tả Tiểu Đa trong đó khi nhìn thấy cảnh này, đều không hẹn mà cùng nhau biểu môi. Ngày 18. Sau khi trải qua quá trình nghi lễ rườm rà, lãnh đạo lên phát biểu, các đại diện khác nhau lên phát biểu. Sau khi Tả Tiểu Đa đã ngủ một lúc, rốt cuộc cũng bắt đầu phân khu vực thi đấu. Nhị trung thành Phượng Hoàng bị phân ở khu vực thi đấu số 3. Không biết là may hay rủi, trùng hợp hay ngẫu nhiên, trận đấu đầu tiên rất là nực cười. Ứng cử viên của đối thủ rút thăm cho trận đấu đầu tiên. Đối thủ mà nhị trung thành Phượng Hoàng ngẫu nhiên rút được bất ngờ là nhất trung thành Phượng Hoàng. Điều này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Phải biết rằng, tuy thứ hạng của nhất trung thành Phượng Hoàng trong mấy năm nay không cao, nhưng dẫu sao cũng có thể lọt vào mấy vòng đầu. Thử vận may một chút, biết đâu còn có thể lọt vào top 50. Thế nhưng bây giờ, trận chiến đầu tiên lại rút thăm trúng nhị trung thành Phượng Hoàng. Vị giáo viên dẫn dắt đội nhất trung kia trực tiếp chết lặng, không nói nên lời. Hẳn là trong cái may còn có nhiều cái rủi. Trận chiến đầu tiên, vậy mà là nội chiến thành Phượng Hoàng. Cho dù nhị trung mất đi lãnh đạo tinh thần là lão hiệu trưởng Hạ Viên Nguyệt, cho dù gặp phải nhiều biến cố trong khoảng thời gian này, cho dù tình hình có xấu đi, nhưng chỉ dựa vào việc người ta đã có thành tích lọt vào top 10 trong mấy năm liên tiếp, thu phục một đội nhất trung thành Phượng Hoàng, thật sự không phải là việc gì khó. Nói một cách tương đối, thật là đáng buồn cho nhất trung thành Phượng Hoàng nếu thất bại ngay từ trận đầu tiên và phải lên đường quay trở về. Sau khi lên sân, hai bên chạm mặt nhau, đều sững sờ nhìn về phía đối diện. Vẻ mặt của hai bên đều có chút phấn khích. Bởi vì đội đại diện của nhất trung, ba người trong số đó rõ ràng là Phượng Thành Tam Thiếu. Nhưng trong khoảnh khắc đó trên mặt đám người Tả Tiểu Đa lại lộ ra thú vị kỳ quái. Trong khi những người liên quan ở đối diện lại như cha chết mẹ chết, chưa chiến đã sợ. Sự việc sau đó phát triển theo hướng càng ngày càng khó hiểu, khiến tất cả mọi người đều nhìn tới ngủ luôn. Sáu tuyển thủ của nhất trung thành Phượng Hoàng, vẻ mặt của ai nấy đều trắng bệch. Chân có phần đứng không có vững, đặc biệt là Phượng Thành Tam Thiếu lại run như cầy sấy, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Đại khái là nhớ lại một vài chuyện không hay ho, tất cả đều ùa về trong tâm trí. Khi người ta còn là võ sư, đã có thể đánh mình và những người khác tan tác tả tơi, còn phải ký một điều ước vô cùng nhục nhã mới có thể may mắn sống sót. Dưới sự theo dõi của mọi người, Tả Tiểu Đa, đội trưởng của nhị trung thành Phượng Hoàng đứng ra, cười tủm tỉm nói. 1 triệu. Đối diện, 6 người cùng nhau gật đầu. Tả Tiểu Đa nói. Mỗi người 1 triệu. 6 người đối diện, sắc mặt càng ngày càng kém, lại gật đầu như gà con mổ thóc. Tả Tiểu Đa gật đầu mỉm cười. Sau đó, cả 6 vị tuyển thủ của nhất trung thành Phượng Hoàng ở đối diện đều xoay người, đối mặt với ban giám khảo. Chúng ta nhận thua, bỏ cuộc. Tất cả mọi người, bao gồm cả giám khảo, thậm chí bao gồm cả La Liệt, Hồ Nhược Vân và 2 giáo viên dẫn dắt đội nhất trung, đều không có ngoại lệ, tất cả đều hoang mang. Thật ra đâu chỉ có bọn họ, tất cả mọi người khi nhìn thấy một cảnh này đều ngây ngốc ngay tại chỗ, không biết nên có cảm tưởng gì. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cứ như vậy xong việc rồi ư? Nhận thua, bỏ cuộc. Tả Tiểu Đa giơ 2 tay lên, ra dấu chiến thắng. Chúng ta thắng rồi, thắng trận đầu. Toàn trường càng lúc càng yên lặng. Một nữ giám khảo lộ ra vẻ mặt khinh thường. Thắng trận đầu. Các người như này là ngang nhiên hối lộ. Tả Tiểu Đa khinh thường nói. Thưa giám khảo, sự thật bây giờ là đối phương bỏ cuộc. Chúng ta không chiến mà thắng. Trên đài này, cái chúng ta cần là kết quả, chứ không phải là quá trình, có đúng không? Hơn nữa chúng ta thắng trong thời gian ngắn nhất. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ xếp ở vị trí thứ nhất. Điều này cũng nằm trong quy tắc. Lập tức toàn trường trở nên náo động, bàn tán một cách điên cuồng. Sức mạnh của đồng tiền là mạnh vậy đó. Để thắng một trận, trực tiếp ném là 6 triệu, mua được sự bỏ cuộc nhận thua của đối thủ. Có tiền thật là tốt. Phú nhị đại đáng ghét. Kẻ nghèo như chúng ta, làm sao còn có ngày xuất đầu lộ diện? 6 người kia của nhất trung thành Phượng Hoàng cũng thật là không ra gì. Chỉ có 6 triệu đã bán mình rồi. Chỉ có 6 triệu hả? Ngươi cho ta 1 triệu thôi, ta cũng có thể nhận thua. Quan trọng là ngươi có thể đưa ra cái giá này không? Giáo viên bên nhất trung lao ra với vẻ mặt tối sầm, tát thẳng vào mặt Đằng Hạo, người đang mang trọng trách đội trưởng. Ngươi làm sao vậy? Đồ thứ khốn kiếp, cũng quá không có tương lai rồi. Ta... Nhóm 6 người Đằng Hạo càng ngày càng chán nản. Ta nói cho các người biết, các người làm vậy là phạm tội. Vị giáo viên kia nổi khùng. Dám ngang nhiên thu hối lộ ở trước mặt mọi người. Tất cả các người chờ bị trường học xử phạt đi. Chúng ta... 1 triệu kia của mỗi người các người. Các người cũng không cần trông mong. Dù thế nào cũng sẽ không rơi vào đầu các người đâu. Giáo viên tức giận tới mức suýt nữa thì xuất huyết não ngay tại chỗ. Nói cho các người biết, đừng có mà si tâm vọng tưởng. Rốt cuộc, Đằng Hạo cũng mở miệng, nghẹn khuất cực kỳ. Thầy à, là chúng ta cho bọn hắn 1 triệu, mỗi người 1 triệu. Giáo viên đầu óc quay cuồng, cảm giác như bản thân vừa bị ảo thính ngay tại chỗ. Chúng ta đánh không có lại họ, đánh không lại bọn họ từ lâu rồi. Đằng Hạo ủ rũ. Khi bọn họ còn là võ sư, đã chỉnh tất cả chúng ta, còn bắt chúng ta ký kết vô số điều ước cầu hòa. Giáo viên giống như đang nghe chuyện hoang đường, thật lâu sau còn chưa có hồi phục tinh thần. Thật sự là như sét đánh ngang tai. Khốn kiếp, thế giới rộng lớn, rõ ràng là có đủ những chuyện lạ. Ta có nằm mơ cũng không ngờ, lần này dẫn dắt đội đi thi đấu lại nổi tiếng như vậy. Dù sao đi nữa, thì việc các ngươi không chiến mà bại cũng là sự thật. Các ngươi không thể trốn tránh sự xử phạt của trường học. Có lấy cớ ra sao cũng là vô dụng mà thôi. Như vậy còn hơn là bị đánh cho te tu trước mặt mấy chục ngàn người ở đây. Trong lòng 6 người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới điều này. Không biết mình chắc chắn sẽ thua còn có thể đánh một trận, nhưng nếu biết chắc chắn thua còn tiến lên để bị đánh hay sao? Chưa kể đối phương còn nắm trong tay nhiều điểm yếu như vậy. Bất chấp những ý kiến khác nhau, dù sao nhị trung cũng thắng. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền, không thể nào tranh luận. Trong lúc nhất thời, các trọng tài, những người không biết nội tình, đều nhìn đám người Tả Tiểu Đa bằng ánh mắt chán ghét. Nhưng cho dù có không tình nguyện ra sao, cũng chỉ có thể dán một bông hồng nhỏ cho nhị trung thành Phượng Hoàng để biểu thị. Nhị trung thành Phượng Hoàng, thắng 1, bại 0. Thời gian sử dụng, 0 giây. Xếp hạng, nhất. Nhưng đám người Tả Tiểu Đa hoàn toàn không thèm để ý tới điều này, cứ như vậy trở lại chỗ ngồi, xem thế cục hăm hở, chờ đợi lần rút thăm tiếp theo. Hồ Nhược Vân đập vào gáy Tả Tiểu Đa một cái, khuôn mặt xinh đẹp có phần méo mó vì tức. Người đó, sao hồ đồ như vậy? Trước mặt mọi người... Tả Tiểu Đa bị đánh chúi đầu về phía trước, nhưng không hề để bụng mà nhếch miệng cười không ngừng. Nên bớt việc như vậy, cho dù đối phương có kém cỏi như người mới, lên đấu một trận, vẫn phải đánh tới toát mồ hôi toàn thân, quá là khó chịu. Vậy chia bằng thoải mái nhẹ nhàng mà thu thêm chút tiền. Nhưng mà như vậy, sẽ để lại ấn tượng đầu tiên không tốt trong mắt các trọng tài, giám khảo. Những người không biết ngọn nguồn trong đó, hơn nữa, ấn tượng như này sẽ rất khó thay đổi. Hồ sư à, ta cảm thấy người suy nghĩ hơi lệch lạc rồi. Từ trước tới nay, thứ chúng ta muốn là chiến thắng, chứ không phải là ấn tượng tốt hay là xấu của bọn họ. Cho dù có để lại ấn tượng tốt trong mắt họ, thì bọn họ có thể trực tiếp sắp xếp căn hộ phần thưởng cao nhất cho chúng ta sao? Nhưng chỉ cần toàn thắng, giành được vị trí thứ nhất lại có thể, người nói xem. Tạ Tiểu Đa nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, thao thao bất tuyệt, nói tới mức nước bọt bay tứ tung, nước miếng lan tràn. Tận dụng thời gian nghỉ ngơi, trận tiếp theo, như mặt ngôn lên sân, tranh thủ khởi đầu tốt đẹp. À không đúng, không phải là tranh thủ mà là khởi đầu tốt đẹp. Tạ Tiểu Đa vừa bị đánh, vừa điều binh khiển tướng một cách bình tĩnh tự nhiên, với nét mặt tràn đầy sự tự tin, sự ung dung, và với toàn bộ đức hạnh vốn có của mình, khiến Hồ Nhược Vân lại thưởng cho hắn mấy đấm. Bắt đầu rút thăm trận thứ hai, nhị trung thành Phường Hoàng rút trúng Thất Trung thành An Thái. Như Mạc Ngôn từ từ bước ra, mặc dù tràn đầy năng lượng, nhưng lại hoàn toàn không có tư thế sẵn sàng nghênh đón quân địch. Sáu người của Thất Trung thành An Thái ở đối diện thấy vậy, đồng loạt chửi rủa trong lòng. Mẹ nói chứ, chúng ta đã trải qua một trận chiến ác liệt trước, còn các ngươi chỉ việc nghỉ ngơi dưỡng sức chờ chúng ta. Sao bây giờ chỉ có một người đi ra? Chẳng lẽ... Vì vậy, một tên đội trưởng mập mạp đứng ra, giơ năm ngón tay trước mặt Dương Mạc Ngôn nói. 5 triệu. Lập tức nói. Biết các người không thiếu tiền, nhưng mà, mỗi người 5 triệu, nhận thua đi. Quy tắc chính là quy tắc. Các người có thể dùng, chúng ta cũng có thể dùng. Các người chỉ phái một người lên sân, rõ ràng chính là có ý định này, ám chỉ đã đủ rõ rồi. Còn cái vẻ tràn đầy năng lượng, chẳng qua là muốn để chúng ta ra giá cao một chút. Chút mánh khóe ấy, lẽ nào chúng ta còn không nhìn ra? Vị đội trưởng này rõ ràng không phải là loại thiếu tiền, cười dè dặt. Nếu cảm thấy không đủ, còn có thể thương lượng. Nhưng mặt của Dư Mạc Ngôn như sắt đá. Bớt nói nhảm, tới, chiến đi. Vị đội trưởng kia ngẩn người, 5 triệu còn không biết đủ, như này quá là tham rồi đúng chứ? Cân nhắc một lát, sau đó vẫn nói. 10 triệu, đây là giá cao nhất. Nếu vẫn không biết điều, vậy thì trực tiếp khai chiến. Cho dù chúng ta không ở trong trạng thái tốt nhất, nhưng đối phó một đám là nô lệ của đồng tiền như các ngươi, chưa biết ai thắng ai thua. Dư Mạc Ngôn nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, thản nhiên nói. Xem ra tất cả mọi người hiểu nhầm rồi. Số tiền 1 triệu vừa rồi là bọn họ phải đưa cho chúng ta mỗi người 1 triệu. Dùng số tiền này để đổi lấy việc không bị chúng ta đánh tơi bời trước mặt bao nhiêu người để giữ chút thể diện. Còn như đề nghị mỗi người 10 triệu kia của ngươi là định làm gì? Cũng muốn thu được đẹp mắt một chút sao? Nếu là như vậy, vậy thì ta cũng không có ngại đâu. Mọi người nghe tới đây lại rơi vào trạng thái sững sờ. Trời, còn có loại thao tác này sao? Có nổ quá hay không? Dư Mạc Ngôn không kiên nhẫn thúc giục nói. Bây giờ ta thật sự không muốn nhiều lời cùng các ngươi, nhanh lên đi, thu thập xong ta còn muốn trở về đánh bài, ván này bài của ta rất đẹp, Tả lão đại gặp phải chắc chắn không ăn được điểm nào, ta thắng chắc, này các ngươi bớt dài dòng đi. Sáu người đối diện lúc này càng hoang mang. Mẹ kiếp, rõ ràng ta có thể nghe hiểu lời ngươi nói, nhưng tại sao khi đặt trong hoàn cảnh hiện tại lại có vẻ như nghe không có hiểu? Một nữ sinh xinh xắn ở đối diện không chịu được, lập tức nhảy ra, lạnh lùng nói. Xưng tên đi! Dư Mạc Ngôn! Khai chiến! Nhào vô! Nào ngờ, nữ sinh này cũng thành thật, trực tiếp vọt ra. Đao trong tay phát ra một luồng ánh sáng sắc bén, che chắn cho bản thân, sau đó vọt lên cao. Cả người cả đao biến thành một ánh đao lóe sáng, tấn công bất ngờ Dư Mạc Ngôn. Rõ ràng là thấy đao mà không thấy bóng người, cho dù là đao pháp hay tu vi, tất cả đều không tầm thường. Thực lực cá nhân của Thành An Thái này cũng được lắm à. Trước mắt trọng tài trên đài là ánh đao sáng ngời. Người khác thì khó nói, nhưng nữ sinh này đúng là rất được. Mục tiêu khinh thường lóe lên trong mắt của Dương Mạc Ngôn khi nhìn về nữ sinh đối diện. Chẳng qua chỉ là khoa chân múa tay, hào nhoáng bên ngoài, đẹp mắt mà vô dụng, dùng được trong thực chiến hay sao? Đối mặt với sự đột kích của ánh đao, không trốn không tránh, sừng sững hiên ngang, ngay cả vũ khí cũng không lấy ra. Ánh đao phía đối diện tới rất nhanh, trong chớp mắt, đã tới ngay trước mặt. Nhìn thấy ánh đao đã cận kề, Dương Mạc Ngôn đột nhiên bước về phía trước một bước, dùng tay trái đánh trả. Chỉ nghe thấy một tiếng leng keng, lưỡi đao đã bay lên trời xoay tít. Dương Mạc Ngôn một kích đã thành, tiếp đến tay phải lại đánh ra một quyền, đánh ra ngoài với uy lực to lớn. Ầm! Một quyền đánh trúng vào ngực của cô gái, trực tiếp đánh bẹp phần nhô ra kia. Nữ sinh kia hét thảm, cả người bay ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn khi tới, ngã xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là thương thế không có nhẹ. Thay đổi như vậy là lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người, lại ồn ào từng trận. Tả Tiểu Đa đang uống nước, thấy vậy, lập tức phun ra đầy mặt Lý Thành Long ở đối diện, trợn mắt há mồm kêu. Hắn sao? Mỗi ngày ta dạy các ngươi không được thương hoa tiếc ngọc, nhưng không phải là dạy như này. Trước công chúng như vậy, ngươi không thể nào chừa cho người ta chút mặt mũi hay sao? Trời ơi, là người đẹp đó nha, trực tiếp bẹp ở một bên. Trách nhiệm này ta không có gánh đâu. Nào ngờ, Dương Mạc Ngôn trên sân khấu cũng sững sờ. Một năm đấm tiện tay này của hắn, mục tiêu vốn là bụng của đối phương. Nhưng nữ sinh đối diện thật sự có chút thấp. Hơn nữa vừa lên thì đao đã bị đánh bay, nên theo bản năng, nén ngực ngã lui về sau để giảm bất lực. Dương Mạc Ngôn cảm thấy cảm giác có chút không đúng, nhịn không được, đi lên vài bước xấu hổ giải thích. Thật là ngại, ta đánh sai chỗ... Phía đối diện, làm sao nghe hắn giải thích. Nữ sinh này đã hôn mê bất tỉnh, một đội viên khác tức giận vọt ra. Ngươi không được đi. Dương Mạc Ngôn ngẩn người nói. Ta không đi. Thiếu niên đối diện đã vọt lên rồi, vũ khí trong tay rõ ràng là một cây trường côn. Tuy rằng hắn bừng bừng tức giận, nhưng trong hành động cũng không dám khinh thường Dương Mạc Ngôn chút nào. Một gậy này khua giống như lốc xoáy. Lúc tới trước mặt Dương Mạc Ngôn, cây gậy kia đã vung vẩy giống như cả một rừng gậy. Trên mặt Dương Mạc Ngôn lộ ra buồn bực. Vẫn chỉ là hào nhoáng bên ngoài, các ngươi không thể đổi một bộ võ thuật khác sao? Hắn vẫn dùng tay trái đánh một cái, ầm một tiếng, cây gậy đã theo tiếng mà gãy, chia làm hai đoạn bay lên trời. Mà Dương Mạc Ngôn cũng đối phó giống như nữ sinh lúc trước, đột nhiên bước lên phía trước, nắm tay bên phải theo đó vung ra. Bịch! Nam sinh này cũng giống nữ sinh kia, phun máu bay trở về. Một nắm tay này cũng không ngoài ý muốn mà mạnh mẽ đánh trúng mục tiêu là bụng của đối phương. Toàn bộ mọi người yên tĩnh. Hai đối thủ chỉ dùng hai nắm tay sao? Kết quả này làm cho tất cả mọi người rơi vào chấn động. Phía đối diện, người của Thất Trung Thành An Thái trực tiếp sửng sốt. Bởi vì nếu lại thua thêm một trận nữa đã có thể chấm dứt thi đấu, bên mình thua cuộc. Ánh mắt sáu giám khảo trên đài đồng loạt lấp lánh không ngừng. Nhóm giám khảo của cuộc thi lớn đều do thầy cô giáo ở trường võ cao đảm nhiệm, mà lý do bọn họ bằng lòng tới đây làm người quan trọng như giám khảo, chính là mượn cuộc thi lớn để chọn lựa vài hạt giống tốt cho trường học của mình. Trường nói danh sư xuất cao đồ cần minh sư dạy dỗ, nhưng tương đối, minh sư cũng phải có đồ đệ có thiên phú không tầm thường, rồi dạy dỗ thêm, mới có thể ra cao đồ. Giờ phút này, khi chính mắt nhìn thấy biểu hiện của Dư Mạc Ngôn, ánh mắt sáu giám khảo không hẹn mà cùng sáng bừng. Một vị giám khảo mỹ nữ trong đó mở miệng hỏi. Vị tuyển thủ này tên là Dư Mạc Ngôn có đúng không? Vừa rồi ngươi dùng vũ khí gì? Bao cổ tay hay là bao tay? Dư Mạc Ngôn nhức đầu. Ta không có dùng vũ khí. Nói bậy bạ. Đội trưởng của Thất Trung Thành An Thái phẫn nộ chửi ầm. Bên trong cánh tay ngươi rõ ràng có dấu đồ, cho rằng chúng ta đều mù sao? Âm mưu đã thương người, hèn hạ, không biết xấu hổ. Dương Mạc Ngôn nghe thì ngẩn người. Phụ trọng này của ta, sao có thể xem là vũ khí? Nói rồi cởi áo ra. Hình ảnh đập vào mắt của 6 giám khảo, còn có tất cả thầy cô giáo ở đây, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Chỉ thấy trên người vị học sinh của nhị trung thành Phượng Hoàng này đều là phụ trọng lung tung lộn xộn. Mà trên hai cánh tay, ngoài trừ có 4 mảnh phụ trọng kim loại đen thui ra, thì không còn vật gì khác. Mà người có tư cách làm được giám khảo, đương nhiên không ai là đơn giản. Ánh mắt lại càng sắc bén, trong mắt đã phân biệt được. Phụ trọng trên người học sinh này, tất cả đều làm từ thiên thạch, mà còn là thiên thạch cao cấp, cũng chính là loại có độ dày vô cùng lớn. Nếu chỉ nhìn trước mặt, thì thấy phân lượng của nửa người trên ít nhất cũng vượt qua 1.500 cân. Ánh mắt của vị giám khảo mỹ nữ càng tỏa sáng, truy hỏi. Dư Mạc Ngôn, nửa người dưới của người có phải cũng trang bị phụ trọng cùng loại như này sao? Dư Mạc Ngôn thành thật gật đầu. Dạ có, nếu không có, không phải là trên dưới không cân đối, không phối hợp thì sao? Hắn nói xong, cởi ra băng quấn chân dưới ống quần dài rộng, kéo lên phụ trọng màu đen. Trên mặt 6 giám khảo không chút gợn sóng, nhưng trong ánh mắt của mỗi người đều lộ ra chấn động. Trên mặt của giáo viên mỹ nữ hiện ra một nụ cười, thản nhiên nói. Phụ trọng này nhìn qua chắc không chỉ 2.000 cân, đúng không? Người vẫn luôn đeo theo sao? Không sợ ảnh hưởng phát huy ư? Dư Mạc Ngôn gật đầu. Luôn đeo theo. Trên người ta có tổng cộng 3.500 cân phụ trọng. Trên lưng còn quấn một vòng. Nếu gặp được kẻ địch mạnh, đương nhiên ta sẽ gỡ phụ trọng xuống. Bây giờ thì không cần. Vẻ chấn động trong mắt của cô giáo càng sâu, hé miệng cười. Bạn học Dư Mạc Ngôn, ta là La Diễm Linh của Cao Võ Ngọc Dương ở Quang Đông. Mặc kệ đến cùng các ngươi có thể đi được bao xa. Lúc đó, nếu ngươi muốn học lên, có thể suy xét đến Cao Võ Ngọc Dương của chúng ta. Lực lượng giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương chúng ta rất là hùng hậu. Độ bồi dưỡng đối với học sinh xuất sắc rất là mạnh mẽ. Năm vị trọng tài bên cạnh đều trợn mắt nhìn. Cô La à, bây giờ đang trong thi đấu. Ngươi nói nhiều chuyện ngoài lề rồi. La Diễm Linh cười ha ha. Dù sao đã nói ra tên tuổi của Cao Võ Ngọc Dương, cũng đã là đi trước một bước. Không đợi giáo viên trọng tài khác nói gì, La Diễm Linh nói tiếp. Bạn học Dư Mạc Ngôn, ngươi tiếp tục thi đấu đi. Mấy thầy cô khác vốn cũng muốn nói chuyện, lưu lại ấn tượng một chút, là bị miễn cưỡng nghẹn trở về. Một đám đều trợn mắt nhìn La Diễm Linh. Phía đối diện, đội trưởng thất trung Thành An Thái chậm rãi đứng dậy. Nếu không đánh bại cục sắt phía trước, thì trường học của mình cũng chỉ có thể lên đường trở về. Một trận chiến này nhất định phải thắng, nhưng cố tình chính mình lại không có chút xíu tự tin thắng lợi nào. Cả người hắn đều là phụ trọng, chắc chắn hành động chậm chạp. Cho nên, hắn mới có thể lựa chọn chiến lược, lấy tĩnh chế động, lùi một bước để đánh trả đối phương. Thầy giáo đằng sau cúi đầu nhắc. Lúc này ánh mắt 6 giám khảo trên đài giống như 12 mũi tên nhọn đồng loạt bắn tới đây. Tham gia trận chiến mới chỉ huy. Đây là phạm vào tối kỵ của thi đấu. Vị thầy giáo này, mời người giữ im lặng. La Diễm Linh uy nghiêm gầm. Nhưng đội trưởng Thành Thất Trung An Thái đã ngầm hiểu, nảy ra biện pháp. Đấu du kích. Chậm rãi tiêu hao làm cho hắn mệt chết. Hơn 3.500 cân phụ trọng, tiêu hao năng lượng cường độ cao, ai có thể chịu đựng được? Người này chậm rãi tiến lên, trong nháy mắt, kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lập tức phát động thân pháp di chuyển cao nhất, rồi vây quanh Dư Mạc Ngôn. Chợt trước chợt sau, lùi tới không ngừng, thân pháp hết sức linh động. Ánh sáng sắc lạnh của thanh kiếm trong tay lập lòe, rải rác giống như sao đầy trời. Hắn tuyệt đối không đánh chính diện với Dư Mạc Ngôn. Thậm chí ngay cả cơ hội tiếp xúc chính diện cũng không cho. Đụng một cái liền lui, không đụng cũng lui. Trong mắt 6 giám khảo trên đài không khỏi lộ ra lo lắng. Vừa rồi Dư Mạc Ngôn để lộ ra nhiều phụ trọng như vậy, thậm chí tự nói ra cân nặng của phụ trọng. Điều đó đã nghiêm trọng tiết lộ ưu khuyết điểm của bản thân. Bây giờ bị người ta như vậy nhìn chăm chăm, có thể nói tình huống bây giờ cực kỳ không ổn. La Diễm Linh lại nhíu mày xích sao, trong lòng vô cùng hối hận. Vừa rồi chính mình hỏi thêm một câu đó mà làm gì? Ôi, Dư Mạc Ngôn này thật sự rất thành thật. Lại như vậy đã bại lộ rồi, vẫn là còn quá trẻ tuổi. Nếu kết quả của trận đấu này bị thay đổi thì người chịu trách nhiệm lớn nhất là mình. Đứa nhỏ kia, có thể sẽ hận mình không? Trước mắt bao nhiêu người, cả người đội trưởng thất trung thành An Thái kia giống như rồng bơi lội uốn cong kéo dài, thay đổi thất thường. Mà Dương Mạc Ngôn ngay ở giữa sân từ đầu tới cuối vẫn không nhúc nhích, tùy ý cho đối phương đi trước đi sau, tới tới lui lui, tựa như lão tăng nhập định. Lại qua một lát, Dương Mạc Ngôn rốt cuộc mở miệng, buồn bực nói. Người xoay đủ chưa? Học sinh kia tự cho là mưu kế thành công, hừ lạnh một tiếng. Còn chưa đủ đâu. Hắn đột nhiên thả người nhảy lên, ở vị trí cách mặt đất 7-8 mét trên không. Trường kiếm rơi xuống muôn vàng ánh sao, thân pháp càng hiện ra vẻ tự nhiên phóng khoáng, thể hiện ra công pháp khinh thân vô cùng đẹp mắt, lại ở trên không trung xoay chuyển qua lại. Quả nhiên là thể hiện chính mình đến mức độ lớn nhất. Sáu giám khảo mặc dù có chút nhìn không thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận kiến thức cơ bản của tên nhóc này thật sự là không tồi. Dù sao tình huống trước mặt vẫn là tên nhóc này chiếm hết ưu thế, ổn định nắm chắc thế trận, tràn đầy chủ động. Nhưng mà đúng lúc này, Dư Mạc Ngôn phía dưới đột nhiên rống một tiếng. Thật là phiền chán, trốn tránh tới lui mà không chiến, đi xuống đi. Lời còn chưa dứt, cả người đã nhảy thẳng lên. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cả người hắn kèm theo 3.500 cân phụ trọng, bước nhanh bay vọt lên trên không trung, nhảy cao 10 mét, một đạp, ầm ầm, đạp ra ngoài. Ầm một tiếng, vị học sinh vẫn đang trên không trung kia, bị Dư Mạc Ngôn đá văng ra hơn 20 mét, trực tiếp bay ra khỏi phạm vi lôi đài, ầm ầm, nện trên khán đài. Một đạp này của Dư Mạc Ngôn vẫn còn dư lực, cả người trên không trung lại còn ngưng một chút, sau đó nhanh nhẹn rơi xuống. Vị trí rõ ràng là chỗ đứng khi trước. Ở trong mắt sáu trọng tài đã đưa ra dự đoán, dưới ánh nhìn chăm chú không dám tin của họ, Dư Mạc Ngôn kèm theo 3.500 cân phụ trọng rơi xuống, lại có thể không phát ra chút tiếng động gì, tựa như thứ rơi xuống là một cọng lông chim. Ôi trời! Trong lòng sáu trọng tài không hẹn mà cùng dâng lên hai chữ đó. Tất cả mọi người đều là võ giả, lại có ai không biết khó khăn khi làm như vậy? Mọi người liếc nhìn nhau, mỗi người đều thấy được trong mắt đối phương ý tưởng giống nhau. Thứ nhất, thi đấu lần này xuất hiện yêu nghiệt rồi. Thứ hai, học sinh này trường của chúng ta nhất định phải có. Dư Mạc Ngôn đứng trên đài, ngẩng đầu nhìn sáu trọng tài. Thật lâu cũng không nghe thấy quyết định thắng thua. Hắn thẳng thắn tự mình lớn tiếng nói. Ta thắng rồi. Ta là Dư Mạc Ngôn. Ta là Dư Mạc Ngôn của Nhị Trung thành Phượng Hoàng. Dư Mạc Ngôn nhìn lên không trung, vuốt ngọc bội trước ngực, hét lớn một tiếng. Thành Phượng Hoàng, Nhị Trung, Dư Mạc Ngôn. Lão hiệu trưởng, người nghe được không? Ta thắng rồi. Phía đối diện, người dự thi thứ tư của thất trung thành An Thái bỏ quyền, nhận thua, không hề dựa vào chỗ hiểm để chống lại. Đối phương có thể đeo theo 3.500 cân phụ trọng, nhảy lên cao 10 mét rồi đá người. Sự thật như vậy làm cho hắn sao có thể nào dâng lên dũng khí chiến đấu. Mà hai giáo viên dẫn đội cũng không còn phương pháp nào. Thực lực chênh lệch thật sự quá xa, miệng cưỡng thi đấu chẳng những là lấy trứng chọi đá, lại còn là không biết tự lượng sức mình. Cũng tới giờ phút này, sáu trọng tài mới như tỉnh từ trong mơ, tuyên bố Nhị Trung Thành Phượng Hoàng chiến thắng. Nhị Trung Thành Phượng Hoàng tiến vào top 375. Vài vị trọng tài kia tuy rằng không rõ tên nhóc này hét cái gì mà lớn tiếng như vậy, sao lại kích động như thế. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến sự yêu thích và khát vọng của họ đối với Dư Mạc Ngôn. Học sinh này, cao võ Ngọc Dương của chúng ta đã định rồi. La Diễm Linh như cọp mẹ nhìn quét qua năm trọng tài khác, nét mặt hung thần ác sát. Năm người trọng tài còn lại làm sao có thể đồng ý? La Diễm Linh hung ác cũng xem như không có gì. Người cho ngươi là ai? Nói muốn là được sao? Yêu nghiệt giống như Dư Mạc Ngôn mấy chục năm cũng không nhất định có thể gặp một người. La Diễm Linh, người nói muốn là muốn được sao? Đùa ư, người ầm ĩ cái gì? Bây giờ còn chưa tới lúc đâu, tất cả đều phải chờ tới lúc thi đấu chấm dứt mới có thể kết luận được. Một giáo viên khác đi ra hòa giải, di động cầm trong tay lại gửi đi một đoạn video. Cũng chính là video trận đấu của Dư Mạc Ngôn. Phía dưới là hai tay nhanh chóng gõ một đoạn tin nhắn. Phát hiện ra yêu nghiệt, trận thi đấu này hắn mang phụ trọng 3.500 cân, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, Dư Mạc Ngôn, xin quyền hạn tuyển sinh lớn nhất. Thi đấu buổi sáng đã xong. Nhị trung thành Phượng Hoàng hai trận toàn thắng, dẫn đầu thăng cấp lên vị trí 375 trên Long Hổ bảng. Mà trận đấu còn lại là mấy trường bị loại thi đấu cùng nhau chọn ra bên bị loại. Tất cả học viện, trường học, giáo viên và nhóm tuyển thủ hạt giống tiến vào vị trí top 375 đều sắc mặt trầm trọng, đều đang nghiên cứu phương pháp làm sao đối phó cùng Dương Mạc Ngôn. Đa số kết quả nghiên cứu đều là chỉ mong rút thăm ngẫu nhiên, không trúng nhị trung thành Phượng Hoàng, ít nhất cũng hy vọng các bạn học khác của Dương Mạc Ngôn không có mạnh như hắn, nếu không, thật sự là không có cách nào để mà đánh. Sau đó tất cả giáo viên, còn có mấy vị giám khảo đều hối hận không thôi. Vừa rồi sao lại quên hỏi Dương Mạc Ngôn này có phải là đội trưởng của nhị trung thành Phượng Hoàng hay không? Bình thường, đội trưởng của chiến đội đều do người có thực lực cực mạnh trong đội đảm nhiệm. Chẳng qua, hẳn là sẽ không có bất ngờ gì quá lớn. Thực lực như vậy nếu không đảm nhận vị trí đội trưởng mới là chuyện đùa. Sau khi nghỉ ngơi, thi đấu buổi chiều lại bắt đầu. Mà lúc này rất nhiều người đã tập trung sự chú ý lên phía nhị trung thành Phượng Hoàng. Sau đó mọi người ngạc nhiên phát hiện ra, người ra ngoài đại biểu toàn đội rút thăm không phải là Dương Mạc Ngôn cực mạnh trong lòng của mọi người, mà là một thiếu niên có vóc dáng cao cao, thoạt nhìn rất là khôi ngô tuấn tú, rất phóng khoáng, rất là ngọc thụ lâm phong. Chẳng lẽ Dương Mạc Ngôn không phải là đội trưởng, không phải là đội viên mạnh nhất trong chiến đội của nhị trung thành Phượng Hoàng? Trong lòng của mọi người bịt kín một tầng bóng ma, vẫn là khu thi đấu số 3 như cũ, vẫn là nhóm 6 người La Diễm Linh làm trọng tài. Vì chờ xem nhị trung thành Phượng Hoàng thi đấu mà nhóm giám khảo La Diễm Linh đã có vài phần trông chờ mòn mỏi, đối với mấy trận thi đấu trước thật sự là không có hứng thú xem. Rốt cuộc đến viên nhị trung thành Phượng Hoàng. Lần này đối thủ rút thăm được là nhất trung thành Hà Khẩu, vùng Trung Nguyên. Nhất trung thành Hà Khẩu này tuy rằng không phải đội mạnh có thể giành quán quân, nhưng thực lực cũng không kém. Trước kia đã nhiều lần lọt vào vị trí top 100, thậm chí là top 50. Nghe được đối thủ phải đối chiến, 6 người nhất trung thành Hà Khẩu tập trung với nhau thương lượng biện pháp ứng đối. Mà phía nhị trung thành Phượng Hoàng bên này, 6 người Tả Tiểu Đa còn đang chơi bài. Ê, người bị thúi heo rồi kìa, người lên đi. Tả Tiểu Đa nhìn Long Vũ Sinh. Hồ Nhược Vân và La Liệt ở đằng sau bụng miệng, có chút cảm giác không còn mặt mũi gặp người. Trước đó hỏi Tả Tiểu Đa chiến thuật sắp xếp, bày binh bố trận, hắn vỗ ngực nói đã sắp xếp xong hết rồi. Kết quả là có thể là phương pháp bày binh bố trận như vậy sao? 6 người cùng đánh bài, ai thua thì lên sân. Cái này cũng gọi là đặc biệt bày binh bố trận. Đừng có xỉ nhục 4 chữ này có được không hả? Nét mặt của Long Vũ Sinh nghẹn khuất, lẩm bẩm mắng. Mẹ kiếp, ta có 3 con heo mà bị thúi được, là thế quái nào chứ? Hắn hùng hổ đứng dậy, vẫn còn tức giận bất bình mà đi lên sân, khuôn mặt buồn bực. Lúc vừa nhìn thấy nhị trung thành Phượng Hoàng lại giống như lần trước, chỉ có một người xuất chiến, thì mọi người ở đây là lần thứ 2 rơi vào trong bầu không khí cảm xúc lẫn lộn. Nhị trung thành Phượng Hoàng này là muốn tắc oai tắc quái gì đây? Là hoặc là nhị trung thành Phượng Hoàng dự định mỗi lần đều chỉ cho một người ra đánh bại hết đối phương. Chuyện này không phải quá là kiêu ngạo rồi sao? Chẳng qua, người đi ra lần này vẫn rất là đẹp mắt, rất là đẹp trai. Sự thật đã chứng minh, đẹp trai chẳng những là trời cho, mà còn là bản lĩnh. Cũng giống như tác giả viết truyện này nha, ai mà đẹp trai thì cũng biết viết truyện hay. Ví dụ như có người tên là Phong Lăng Thiên Hạ, đẹp trai nhất, viết cũng hay nhất. Cách thức chiến đấu của Long Vũ Sinh bình thường không có gì quá ngạc nhiên, hoàn toàn không làm chấn động người khác như Dư Mạc Ngôn, cũng không có bày ra phụ trọng gì. Nhưng hắn lại giống như một trụ đá giữa sông đứng trên sân. Ai đi lên cũng đạp cho một đạp trở về, 4 đạp liên tục đạp 4 người của đối phương trở về. Đó là đá xong thì xong việc. Ta, Long Vũ Sinh. Long Vũ Sinh sau khi đánh bại xong đối phương thì ngẩng mặt lên trời mà rống. Nhị trung, thành Phượng Hoàng, Long Vũ Sinh. Trong chốc lát đã vang vọng 4 phương, đinh tai nhức óc. Hồ Nhược Vân và La Liệt nhìn Long Vũ Sinh ngẩng mặt rống to, hai người đột nhiên hiểu được. Tại sao sau khi chiến thắng, bọn họ lại rống to với không trung? Dường như là đang cố gắng để một người nào đó nghe thấy, dường như là báo cáo cho một người nào. Nhớ tới chấp niệm của lão hiệu trưởng, Hồ Nhược Vân và La Liệt đột nhiên hiểu, không nhịn được, nước mắt tuôn rơi. Lão hiệu trưởng, người nghe được không? Người đã nhìn thấy chưa? Đây là bọn nhỏ này báo cáo cho người đó. Chúng ta thắng rồi. Trận chiến của Long Vũ Sinh rơi vào trong mắt sáu giám khảo, giống như lúc nhìn Dư Mặt Ngôn, hai mắt lóe sáng. Long Vũ Sinh! La Diễm Linh tươi cười đặt câu hỏi. Nhìn quần áo của người, hẳn là trên người cũng có phụ trọng đúng không? Có chứ. Long Vũ Sinh đáp. Vậy phụ trọng trên người ngươi là bao nhiêu? Của ta không khác nhiều với hắn. Phụ trọng của Long Vũ Sinh thật ra 4.000 cân, nhưng hắn cũng không muốn cố ý nói ra. Chỉ nhiều hơn Dư Mặt Ngôn có 500 cân mà thôi, có cái gì hay mà nói chứ. Nếu ta mà vượt qua được con số 30.000 phụ trọng của Tả lão đại, thì đầu tiên ta nhất định sẽ thông báo cho cả thiên hạ, còn muốn mỗi ngày từ sáng tới tối đều thông báo. Lại là một tên yêu nghiệt. La Diễm Linh vô cùng tán thưởng, đúng lúc nói. Bạn học Long Vũ Sinh, suy xét đến Cao Võ Ngọc Dương của chúng ta một chút nha. Lực lượng giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương chúng ta rất là hùng hậu. Độ bồi dưỡng đối với học sinh xuất sắc rất là mạnh mẽ. Thôi, câm miệng đi. Mấy vị giám khảo khác nóng nảy. La Diễm Linh ngươi, ỷ là phụ nữ cướp người không kiêng nể gì. Phụ nữ giỏi lắm hay sao? Sự thật chứng minh ở một vài chỗ cần chơi xấu phá hư quy tắc, thì phụ nữ giỏi hơn đàn ông rất là nhiều. Trong lòng năm giám khảo nam, trong nháy mắt dâng lên một loại ý tưởng. Hay là sang năm, đổi cho giáo viên nữ làm giám khảo? Nam đến quá bất lợi rồi. Đến bây giờ, trường học của chúng ta còn chưa nói ra được. La Diễm Linh ngươi đã nói hai lần, lời nói cũng không có đổi. Nhị trung thành Phượng Hoàng, ba trận toàn thắng, ngẩng đầu sải bước, thẳng bước đến top 180. Trên mũi Tả Tiểu Đa phủ một tờ giấy, phát động vòng khí thuật quét qua nhóm 5 người Dư Mạc Ngôn, Long Vũ Sinh, xem khí vận của mỗi người. Không tồi nha, thông qua mấy trận thi đấu này, quả nhiên đã xác minh phương pháp của ta là đúng. Thi đấu chỉ một trận thi đấu cũng tồn tại khí vận chi tranh. Người chiến thắng có thể cướp đoạt được một ít khí vận của người thua cuộc. Chỉ mới xong hai đợt đối chiến mà khí vận của hai người Dư Mạc Ngôn và Long Vũ Sinh đã lớn mạnh thêm vài phần so với trước kia. Trận tiếp theo, Vạn Lý Tú. Tả Tiểu Đa sắp xếp. Ta tên là Vạn Lý Tú, nhị trung thành Phượng Hoàng, Vạn Lý Tú. Đây là lời tuyên bố kiêu ngạo, cũng là kiêu ngạo báo cáo. Kiêu ngạo đối với thiên hạ, lộ ra nhị trung thành Phượng Hoàng ta. Lão hiệu trưởng, người nghe được không? Một cô gái như Vạn Lý Tú lấy phương thức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, đánh bại hết đội ngũ mạnh mẽ của đối phương. Sáu vị giám khảo càng không giữ được bình tĩnh mà đứng bật dậy. Nhị trung thành Phượng Hoàng liên tục cho ra ba người. Vì sao toàn là người mạnh mẽ? Mà đội ngũ của nhị trung thành Phượng Hoàng có sáu người, có phải tu vi thực lực của sáu người đều như nhau, đều có trình độ ngang bằng nhau? Còn ba người chưa lên sân đấu mà cũng đã thẳng tiến đến vị trí top 90. Thực lực dự trữ quả nhiên sâu không thấy đáy, cao thâm khó lường. Vạn Lý Tú à! La Diễm Linh cười hỏi giống như khi trước. Lúc này một giám khảo khác dứt khoát cắt ngang, âm thanh nói chuyện càng lớn hơn, thái độ càng dễ gần, hơn nữa tốc độ nói chuyện càng nhanh hơn. Vạn Lý Tú, trên người ngươi cũng có phụ trọng sao, có thể nói cụ thể là bao nhiêu không? La Diễm Linh bị cắt ngang vô cùng buồn bực mà trừng mắt liếc nhìn, lại nhận được một ánh mắt đắc ý dạt dào. Dạ, có phụ trọng, số lượng cụ thể không khác lắm so với hai người Long Vũ Sinh. Vạn Lý Tú trả lời rất là tùy ý. Chính mình đã ra tay, đối với người sáng suốt thì đã đại khái nắm được phạm vi thực lực của mình, che giấu cũng không còn ý nghĩa gì. Nhưng mà La Diễm Linh không có giữ được bình tĩnh. Một cô gái cũng mang phụ trọng xấp xỉ 3.500 cân là một khái niệm hoàn toàn khác so với hai người phía trước. Vạn Lý Tú, Cao Võ Ngọc Dương của chúng ta. Cao Võ Thiên Hải của chúng ta. Cao Võ Tiền Giang của chúng ta. Ai cũng không phải là đồ ngốc, ai cũng đều biết khác biệt trong đó. Dù sao cũng đã có người đi đầu, trong nhất thời, phía bên ghế giám khảo trọng tài ồn ào hỗn loạn. Vạn Lý Tú nháy mắt mấy cái, sau đó nói. Dạ thưa, sáu thầy cô giáo, phía sau còn có rất nhiều trận thi đấu, không bằng chờ xong toàn bộ trận thi đấu, chúng ta lại quyết định sau có được không? À, được. sáu vị trọng tài đều biết mình quá mức vì trước mắt rồi, không khỏi bày ra nét mặt hết sức xấu hổ. Năm giám khảo nam không hẹn cùng bưng lên ly nước che giấu sự ngượng ngùng. Chỉ có La Diễm Linh là không cần, nàng trực tiếp truy hỏi. Vạn Ly Tú, đội trưởng nhị trung thành Phượng Hoàng của các ngươi là ai? Là Dư Mạc Ngôn, là hay là Long Vũ Sinh? Hay là ngươi? Vạn Ly Tú ngẩn người rồi cười nói. Dạ đều không phải, chút tu vi này của chúng ta sao có thể là đội trưởng được chứ? Nghe vậy, năm trọng tài nam đang uống nước đều phun nước trong miệng ra. Trọng tài còn quanh quẩn một câu. Chút tu vi này của chúng ta làm sao có thể là đội trưởng được chứ? Những lời này thật sự là làm cho người ta không biết nên nói ra sao. Vậy nhóm của các người, có vài người là phó đội trưởng hả? La Diễm Linh cũng nghẹn một họng, thiếu chút thì nói không có được. Dạ cũng không. Trên mặt của Vạn Lý Tú hiện ra xấu hổ. Chúng ta chỉ là đội viên bình thường, là loại kém cỏi nhất. La Diễm Linh rốt cuộc nhịn không được ho khan. Ba người này, mỗi người đều là thiên tài yêu nghiệt, chỉ một người đánh bại toàn bộ đối thủ. Là có thể trong chính đội ngũ của họ, ngay cả đội phó còn không làm được sao. Hơn nữa còn là loại kém cỏi nhất. Những vị giám khảo này đều có chút lờ mờ. Nếu như yêu nghiệt như vậy mà trong đội này chỉ là đội viên bình thường kém cỏi nhất, vậy đội trưởng và đội phó lại mạnh ra sao? Đây tuyệt đối là một đội ngũ trong mơ. Đáng tiếc, họ đã vào tới vị trí trên 90. Trận đấu ngày mai của bọn họ không do chúng ta làm trọng tài. Nghĩ tới điều này, sáu trọng tài đều đảo mắt không ngừng. Làm sao mới tốt đây? Thiên tài như vậy, bị mấy tên đằng sau gặp được, khẳng định là muốn đoạt lấy. Ngày mai, nếu không, ngày mai để người khác thay ca làm trọng tài, chúng ta vào xem thi đấu. Xem có thể tìm được cơ hội kéo gần quan hệ với nhau không? Sau này càng thêm dễ nói chuyện. Mấy trận đấu này quả thật là không cần tốn nhiều sức đã thắng lợi rồi. Thật sự là nhìn không ra gì nhiều, cũng chỉ có thể nhìn ra họ có thiên phú hơn người, thực lực càng kinh người. Rất nhanh, thi đấu buổi chiều đã đều xong. Mà mấy chữ nhị trung thành Phượng Hoàng này cũng lan truyền nhanh chóng. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả đội ngũ dự thi đều đã biết. Đội có khả năng lớn nhất đạt quán quân. Đội đứng đầu trong Long Hổ bảng. Nhị Trung thành Phượng Hoàng. Dư Mạc Ngôn, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú. Vào ban đêm, tất cả các đội ngũ ở vị trí top 90 đều đang họp khẩn để bàn bạc biện pháp đối phó. Nhưng bàn bạc đến bàn bạc đi, tất cả mọi người đều cảm giác suy sụp. Thật sự là không có cách nào. Cho dù muốn lập ra chiến thuật nhằm vào thì cũng khó có thể chắc chắn. Dù sao đối phương còn có 3 người hoàn toàn chưa ra tay. Sáng sớm hôm sau, lúc nhóm người Tả Tiểu Đa đi ra khỏi khách sạn Ngọc Tuyền, lập tức cảm giác vi diệu nhiều người nhìn chăm chú. Độ chú ý đó sợ rằng còn hơn đội quán quân nhất trung ở Tiềm Long. Thật sự là muôn người chú ý, ánh mắt mỗi người đều rất phức tạp. Đây là một đội mà cả đội đều là thiên tài. Nếu tu vi của 3 người còn lại đều không khác mấy so với 3 người phía trước, cũng không cần cao hơn quá nhiều. Như vậy, một đội 6 người này chính là một đội ngũ trong mơ tiêu chuẩn. Đội ngũ thiên tài danh xứng với thực, không thể nào tranh luận. Ngày hôm qua, cô gái nhỏ kia nói, trong 3 người còn lại là đội trưởng và đội phó. Thực lực tự thân của đội trưởng và đội phó có thể không bằng đội viên bình thường sao? Dùng đầu gối mà nghĩ cũng không có khả năng. Nếu như vậy, quả thật trở thành trò cười rồi. Buổi sáng trận đầu vẫn là Tả Tiểu Đa đi rút thăm. Lần này rốt cuộc rút được đối thủ cũ. Phải nói là đối thủ cũ của nhị trung thành Phượng Hoàng, nhất trung thành Bác Dương. Lý Trường Minh. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa có chút ý tứ sâu xa. Trận đấu ngày hôm nay giao cho ngươi, đừng có làm mất mặt nhị trung thành Phượng Hoàng chúng ta. Lý Trường Minh giống như bình thường, hai mắt lờ đờ buồn ngủ, mơ màng nói. Không có vấn đề gì. Tả lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Hiện trường thi đấu lần này biến thành khu vực thi đấu thứ nhất, mà số người đến xem thi đấu ở khu vực thi đấu thứ nhất này vượt qua các khu vực thi đấu khác rất lớn. Hầu như đa số trọng tài và giáo viên dẫn đội đều đến xem thi đấu. Nhóm mấy người La Diễm Linh tuy rằng không có được vị trí trọng tài, nhưng không biết làm thế nào mà tất cả đều ngồi ở hàng đầu tiên xem thi đấu. Sáu người nhìn đến sáu người nhị trung, đều đến không thiếu một ai. Một đám đều lộ ra nét mặt hiền lành với bên này, sau đó lập tức chuyển thành dương cung bạc kiếm. Nhưng vẻ dương cung bạc kiếm này là đối với người ngồi kế bên. Tất cả đều không được tranh với ta. La Diễm Linh cảnh cáo một đám. Vệ hắc tử, muốn ta trả lại thư tình lúc trước ngươi viết cho ta sao? Bây giờ có người mới thắng người cũ rồi. Nhưng chỉ cần lần này ngươi đừng tranh với ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. La Diễm Linh rơi vào đường cùng, bắt đầu sắc dụ. Ngươi cũng đã nói người mới thắng người cũ, có thể có người mới như vậy. Ông đây độc thân cả đời cũng không có sao. Vệ hắc tử đối diện liếc một cái xem thường. Bỏ thiên tài như vậy không tranh thì trở về, hiệu trưởng chúng ta có thể nuốt sống chúng ta luôn. Được rồi, người rất tốt. La Diễm Linh tức giận tới mức ngực phập phồng liên tiếp. Ngay lúc này, kèn, tiếng chuông vang lên thì đấu bắt đầu. Trận đầu rõ ràng chính là nhị trung thành Phượng Hoàng đối đầu với nhất trung thành Bác Dương. Sắc mặt sáu người nhất trung thành Bác Dương phía đối diện đều lộ ra nặng nề, như lâm phải đại địch. Thi đấu đã bắt đầu mà vẫn còn nghiên cứu thảo luận chiến thuật biện pháp đối phó khẩn cấp. Mà bên này, Lý Trường Minh yểu xìu đi lên trên đài ngáp liên tục, giống như cả đêm không có ngủ. Đứng cúi đầu ngay tại chỗ, con mắt thì híp, gật gà gật gù, giống như giây tiếp theo sẽ ngủ mất. Ôi trời, tình huống gì thế này? La Diễm Linh thấy vậy có chút lơ mơ. Có khi nào là bị bỏ thuốc hay là không? Mấy giáo viên bên cạnh cũng ngạc nhiên nghi ngờ, đưa ra phán đoán phù hợp nhất với bầu không khí trước mắt. Trạng thái này nhìn như thế nào cũng thấy không đúng. Ấy, khu vực nghỉ ngơi của nhị trung sao lại không có động tĩnh? Ôi trời ơi, bọn hắn có thể đang đánh bài Tú Lơ Khơ. Đây là trò đùa hả? Các vị giám khảo thấy mà tức giận. Này là coi thường đối thủ tới mức nào? Là có thể cử ra một người buồn ngủ còn chưa có tỉnh. Trong đội ngũ nhất trung thành Bác Dương có người chậm rãi đi ra. Ta, Trường Phóng, đến từ nhất trung thành Bác Dương ở khu vực Trung Nguyên. Đối diện, xưng tên đi. Trường Phóng hét lớn một tiếng, lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn gấp bội, tràn đầy khí thế. Lý Trường Minh nghe xong lời này, như ở trong mơ mới tỉnh, cực kỳ hiếm thấy mà ưỡn ngực, cố gắng bày ra bộ dáng phong thái hiên ngang, lớn tiếng nói. Ta, Lý Trường Minh, đến từ nhị trung thành Phượng Hoàng. Nhị trung thành Phượng Hoàng. Lý Trường Minh cảm giác, bởi vì chính mình còn hơi mơ màng nên nói không vang lắm, vì vậy là hét lớn một tiếng. Hắn đối mặt với mọi người mà lớn tiếng nói. Vốn ta không muốn giải thích, chê khen gì ta không có bận lòng, nhưng bây giờ ta không chỉ đại biểu cho chính mình, mà còn đại biểu cho thành Phượng Hoàng. Nếu làm lão hiệu trưởng của chúng ta mất mặt thì là lỗi của ta. Ta tên là Lý Trường Minh, ta đến từ nhị trung thành Phượng Hoàng. Ta tu luyện đại mộng thần công gia truyền của nhà ta. Ta không phải là ngủ chưa có tỉnh. Hắn hét lớn. Không ít giáo viên nữ không nhìn được bật cười. Ôi trời, tên nhóc này đáng yêu quá đi. Đại mộng thần công. Một giọng này làm rất nhiều người đang buồn ngủ giật nảy mình. Tóc gáy cả người dựng thẳng. Chúng ta bị cảm sẽ tìm ngươi. Trường Phóng đối diện không nói gì. Người lớn tiếng như vậy mà làm gì? Nói nhảm ít thôi. Lý Trường Minh lung lay lắc lắc. Màu chóng đánh xong kết thúc công việc, ông đây còn muốn quay trở về ngủ. Keng, trường kiếm của Trương Phóng phóng ra khỏi vỏ, thản nhiên nói. Không biết nếu người thua, thì hôm nay có còn ngủ được không? Lý Trường Minh ngáp một cái khen. Wow, tư thế rút kiếm rất đẹp trai. Đến đi, đến đi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thân mình cuộn lại mãnh liệt, giống như gió lốc đâm qua. Rõ ràng chỉ vừa mới ra thế, nhưng tiếng xé gió đã mạnh mẽ dâng lên. Tiếng gió lạnh thấu xương, tất cả mọi người đều nghe. Trường Phóng nhìn thấy khí thế của đối phương hung mãnh, trường kiếm trong tay đâm về trước. Hiển nhiên muốn thi triển người kiếm hợp nhất. Chỉ tiếc, anh kiếm còn chưa sáng thì đã bị Lý Trường Minh đụng tới. Rắc! Trường kiếm bị gãy. Bịch! Trước ngực Trường Phóng trúng quyền. Răng rắc! Xương sườn gãy ba cái. Phục! Là một đạp vào bụng của Trường Phóng, cả người khoa tay múa chân, ngã văng ra ngoài. Hắn đang ở giữa không trung, đã bắt đầu phun máu tươi cuồn cuộn, còn chưa rơi xuống đất thì đã ngất đi. Lý Trường Minh hét lớn một tiếng. Tiếp theo, nhanh nhanh nhanh cho ta kịp thời gian về ngủ đi. Vài vị giám khảo trên đài, mỗi vị đều là giáo viên của trường cao đẳng nổi tiếng. Ánh mắt đều rất độc rất sâu. Liếc mắt một cái, đã thấy được chỗ không giống bình thường của Lý Trường Minh. Và người truyền âm nói chuyện với nhau. Thấy rõ chưa? tốc độ vừa rồi nhanh tới cỡ nào? Gần giống tốc độ thai tức sơ kỳ. Trên người tên nhóc này hẳn là có đeo phụ trọng, còn là phụ trọng vô cùng nặng, ít nhất cũng phải là 3.500 cân. Trước cảnh giới tiên thiên, lại đạt được tốc độ thai tức. Ôi, người kia tiềm lực thật lớn. Chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ, Lý Trường Minh đã đánh 4 trận toàn thắng. Tất cả đều chỉ là giơ tay nhấc chân đã chiến thắng đối thủ. Một người đánh bại đối thủ cũ nhất Trung Thành Bắc Dương. Mỗi một đối thủ đều không thể hoàn thành một lần đối mặt. Ta, Lý Trường Minh của Nhị Trung, Thành Phượng Hoàng. Dáng vẻ Lý Trường Minh thành kính giống như làm lễ mà rống to tận trời. Thành Phượng Hoàng, Nhị Trung. Nhị Trung Thành Phượng Hoàng bước vào vị trí top 45. Chiến tích toàn thắng. Cả quãng đường dễ như trở bàn tay bước tới. Với thành tích đạt được điểm cao nhất, trực tiếp bước vào vị trí top 45. Hát vang tiếng mạnh. Trận chiến tiếp theo, vị trí top 20. Mà đến vị trí bây giờ, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng còn chỉ mới cử ra có 4 người, còn 2 người chưa ra tay. Trận tiếp theo, Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa khẽ sắp xếp. Được, phù phù, phải xem người rồi. Nhất định phải đánh bại hết đối phương. Ta hiểu rồi. Hồ Nhược Vân bên cạnh lộ ra khó hiểu từ tận đáy lòng, nghi vấn. Tả Tiểu Đa, người là đội trưởng, chẳng lẽ không định tham gia? Tả Tiểu Đa cười cười. Người nói đúng rồi, tạm thời ta còn muốn xem xét tình huống một chút. Thật sự không có dự định ra tay. Bây giờ cũng thật sự không cần dùng tới ta. Mấy người bọn họ như vậy là đủ rồi. Hắn cười hi hi, vẻ mặt không tim không phổi. Chiến đấu bây giờ, Tả Tiểu Đa thấy chính là khí vận chi tranh. Đám người Lý Thành Long đánh xong mỗi trận đều có thể đoạt được một ít khí vận của đối phương, vả lại còn là một người được hưởng. Cơ hội như vậy thật không nhiều, đương nhiên phải cố hết sức để mấy người anh em tăng nội tình thêm một chút. Nếu có thể không lên sân, Tả Tiểu Đa cảm giác chính mình có thể hoàn toàn không lên sân. Vận khí mà lần thi đấu này thu hoạch được đều để cho đám người Vạn Ly Tú Long Vũ Sinh cũng không có sao. Như vậy cũng sẽ tương đối có nhiều chỗ tốt khi tương lai của bọn họ đến trường học mới. Trận đấu bước vào top 20, Lý Thành Long quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Toàn bộ quá trình đều chỉ một chiêu đã đánh bại địch, đánh bại tất cả đối thủ. Bởi vậy, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng bước vào top 20, dẫn đầu tất cả đội dự thi, trở thành đội thăng cấp đầu tiên. Trên màn hình lớn, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng rõ ràng xếp ở vị trí thứ nhất. Hồ Nhược Vân nhìn màn hình, nhìn thấy chữ Nhị Trung Thành Phượng Hoàng được tô đỏ trọng điểm mà rưng rưng nước mắt. Lão hiệu trưởng à, người đã nhìn thấy hay chưa? Kết thúc tập 76 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.